Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm được phát tại radio.com, biên soạn Nguyễn Hằng và Thái Nguyễn. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ cho team mình ra nhiều chuyện đi nhé. Cảm ơn các bạn. Hiện tại kênh Radio Tổng hợp, chị đang đọc lại cái chuyện Đạo sĩ tả bản kỳ từ phần 1, phần 2. Sau đó sẽ đọc thêm cả phần 3. Vì phần 3 là phần viết thêm nên rất mong các bạn sẽ ủng hộ kênh và bạn Lê Minh Chiết. Trước tiên là trong khoảng thời gian chờ đợi những tập của Mao Sơn thì chị sẽ đọc xen kẽ. Thì nếu bạn nào chưa nghe thì có thể nghe lại từ phần 1. Rất mong được mọi người ủng hộ. Chào Hiếu Nguyễn, Bông Lê, chào Nguyễn Văn Khả, Hảo Nguyễn, Hiếu Nguyễn, Đạt Trường, Hoàng Anh Nguyễn, La Hùng Nam, chào bạn Hoàng Trọng Quang, Sukiona, Quang Lê, chào Lý Ngọc Oanh, Thường Vũ, Hoàng Anh Nguyễn, chào Nguyễn Tiến Hải, Oanh Dương. Hôm nay là đạo sĩ cực phẩm. Chào bạn Tôn Nguyễn Đinh, chào Hiếu Nguyễn. Hiện tại thì chị chưa đỡ đâu, nhưng mà chị đang ngồi và chị mua một cái đai lưng khác đấy. Đai lưng này thì nó chỉ ở bên dưới thôi thì nó sẽ đỡ nóng hơn là cái đai lưng đeo cả người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Chào Toàn Trần, Lê Bá Tuấn. Có việc gì về bạn Lê Bá Tuấn? Thì nó đau lưng thì nó phải chịu nên làm nào. Nhiều khi mình có nhiều chuyện để đọc mà kiểu không có sức khỏe để đọc thôi. Chị đeo bên dưới thôi thì nó đỡ nóng. Đeo cái kia mà nhìn nó cũng hơi bị phản cảm. Cảm ơn bạn Hoàng Anh Nguyễn. Chào bạn Minh Nguyễn, Nguyễn Minh. Thôi bây giờ chị sẽ đọc đạo sĩ cực phẩm luôn nhé. Chào Thị Nguyễn. Ok, chúng ta đọc. Tính tới hiện tại, âm quan chết ở trong tay Diêm Vũ cũng không ít. Diêm Vũ không ngại nhiều thêm vài người, hắn nhàn nhạt nói ra. Ta hiểu, nếu đã thông báo thành hoàng gia trước tiên có thể rời đi, ta còn muốn cùng nhóm thê tử của ta tìm chàng ý thiếp. Nhung Nhiễm quét một vòng, trong phòng bốn vị nữ tử đẹp như tiên nữ, trong lòng không khỏi có chút ghen ghét. Lấy vị trí của hắn, tự nhiên là muốn nữ nhân gì cũng có. Những tiểu minh tinh ở thân thành hắn đều chơi mấy lần, nhưng chút ít minh tinh thiên kiều bá mị và bốn vị trong phòng Diêm Vũ này vậy liền giống như một trời một vực, căn bản không cùng cấp bậc. Nhung Nhiễm đột nhiên cảm giác được, dù cho mình hôm nay do oai phủ đầu với Diêm Vũ, cuối cùng vẫn là thua. Hử, hoang dâm vô độ, chúng ta đi. Nhung Nhiễm càng nghĩ càng không vui, cuối cùng dứt khoát sụ mặt mang theo thân ca thân thành mà rời đi. Diêm Vũ thậm chí lời nhắc tiễn khách trực tiếp ngồi trên ghế salon, quan tâm ôm Mộ Uyển và Triệu Thiến Thiến, liền hỏi. Lão hổ ly kia không có làm gì hai người chứ? Ôm Mộ Uyển lắc đầu nói. Hắn là gõ cửa đi vào, tự hồ chính là ra oai phủ đầu với anh, vì lẽ đó vừa vào cửa liền bày tư thái. Thật đúng là lão hổ ly, rõ ràng bị nhóm lão bà của ta mê hoặc đến thất hồn điên đảo, còn giả thanh cao. Diệp Vũ cười hắc hắc. Hắn mới vừa nói chúng ta hoang dâm vô độ, kỳ thực ta cảm thấy... Ôn Mộ Uyển trực tiếp đứng dậy chuẩn mất. Diệp Vũ đem ánh mắt rơi ở trên người Triệu Thiến Thiến. Triệu Thiến Thiến trong nháy mắt mặt đỏ. Diệp Vũ tìm đập rộn lên, ai ngờ Tô Hàn đột nhiên từ phía sau bóc thịt mềm trên lưng của Diệp Vũ một cái. Ai ôi! Diệp Vũ phát ra một hồi sói trô. Chúng ta vừa mới đến thân thành, liền có phiền phức tìm cách cửa. Anh thật là muốn trải qua sinh hoạt hoang dâm vô độ ư? Trước tiên cũng phải đem phiền phức giải quyết cho chúng ta. Nếu không, 3 ngày 2 lần có người xông vào nhà chúng ta thì làm sao mà sống? Tô Hàn nói. Bên trong các nàng, Tô Hàn là người thành thục nhất, công việc quản gia cũng rất tốt, cũng coi như là nhân vật đại tỷ. Diệp Vũ nghe xong không chỉ không cao hứng, ngược lại hỏi: Vậy ta giải quyết hết phiền phức, liền có thể hoang dâm vô độ sao? Tô Hàn không dám trả lời, Diêm Vũ lại vạn phần kích động, trực tiếp nắm chặt nắm đấm tự nhủ. Nhung Nghiễm, người chết chắc. Nhung Nghiễm nào biết được, chính mình chỉ là tới cửa ra oai phủ đầu mà thôi, thế mà trực tiếp bị Diêm Vũ gây tạc ở trong nhóm tiểu nhân đáng chết. Ăn cơm túng xong, nghỉ ngơi đến 9 giờ, Diêm Vũ đi tới phòng Ôn Mộ Uyển. Ôn Mộ Uyển vừa tắm rửa qua, mặc đồ ngủ, ngồi trước bàn trang điểm chải đầu, dáng người uyển chuyển dưới ánh đèn yếu ớt, lộ ra hết sức mê người. Diệp Vũ yên lặng đến cửa phòng khóa trái. Phụ phụ, không nên nghĩ quá nhiều. Diệp Vũ tìm Ôn Mộ Uyển nói chính sự. Bất quá, trước khi nói chính sự, vẫn có thể đùa giỡn một phen. Nhìn hình ảnh trong gương, Diệp Vũ thở dài. Ta lúc nào mới có thể chân chính nhìn thấy cô? Ôn Mộ Uyển tinh thông dịch dung, Diệp Vũ đến bây giờ cũng chưa nhìn thấy gương mặt thật của nàng. Ôn Mộ Uyển tiếp tục trang điểm nói. Kỹ thuật hiện tại liền có thể, nhưng trời vừa sáng, ta vẫn phải tiếp tục ngụy trang. Diệp Vũ sững sờ. Cô đang chạy trốn sao? Ôn Mộ Uyển trong lòng khẽ nhúc nhích, trong mắt hơi mang theo một tia vui mừng. Trong câu nói của nàng mang theo hai ý tứ. Một, Diệp Vũ nếu là muốn thấy diện mạo của nàng, nàng hiện tại có thể cho hắn nhìn. Hai, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, không thể lấy gương mặt thật để gặp người khác. Nếu như Diêm Vũ muốn nhìn gương mặt thật của nàng, nói rõ nam nhân này đối với mình hơn phân nửa không phải thật tâm, chí ít không bằng Tô Hàn, Triệu Thiên Thiến. Nhưng Diêm Vũ không nói, chứng tỏ hắn quan tâm mình. Vì lẽ đó, Ôn Mộ Uyển mới có thể vui mừng. Kỳ thực, Diêm Vũ ở trong lòng nghĩ, chỉ có thể nhìn vào ban đêm, ban ngày không thể nhìn, cái này quá không thuận tiện. Ai nói cùng ngủ chung chăn, nhất định là vào ban đêm. Khuôn mặt người bên gối sau khi tỉnh lại, khuôn mặt thay đổi, loại trình độ này đủ để cho Kim Cô Bổng bị dọa thành nấm kim châm. Diệp Vũ cũng không muốn trải qua những thứ này. Diệp Vũ chính được tín nhiệm của Ôn Mộ Uyển, nàng cuối cùng cũng chịu thổ lộ hết tâm sự. Tôi đang trốn tránh người của Cửu Cung. Tại sao? Diệp Vũ không hiểu. Cửu Cung không phải đã cứu cô sao, còn truyền thụ bí thuật cho cô nữa. Là như thế này, tôi cũng rất cảm kích Kiều Cung đối với tôi trợ giúp, nhưng những trợ giúp này phần lớn là sư phụ tôi cung cấp. Năm đó lúc tôi học thành tài, bởi vì sư phụ bệnh qua đời, tôi ở Kiều Cung không được tự do như trước. Các trưởng lão Kiều Cung đều ngấp nghé tôi. Móa, lão đầu Kiều Cung biến thái như vậy sao? Diệp Vũ nhịn không được mắng. Ôn Mộ Uyển cười cười. Không phải ngấp nghé thân thể tôi, kỳ thực bọn họ muốn đem tôi gả cho một vị quỷ sai ở âm phủ để đổi lấy địa vị ở âm phủ. Diệp Vũ hiểu ra. Cô là đang đào hôn. Đào hôn, kim báo thù, bất quá thù của tôi. Anh đã giúp tôi báo. Ôn Mộ Uyển đáp. Diệp Vũ ngẫm lại. Từ phía sau ôm lấy Ôn Mộ Uyển nói. Yên tâm đi, ai cũng không thể cướp cô từ trong tay của ta. Không cần biết là quỷ sai gì, qua mấy ngày ta liền xuống địa phủ chém hắn. Ôn Mộ Uyển biết Diệp Vũ đang trêu chọc mình, cười khinh khích nói. Còn Cửu Cung thì sao? Cửu Cung thì tính là gì? Cái gọi là danh môn chính phái cũng không là gì, có đôi khi còn không bằng quỷ cốc giáo. Nếu anh thật ra tay với Cửu Cung, e rằng người trong đạo môn sẽ coi anh là yêu nhân quỷ cốc giáo. Ta không quan tâm người khác nhìn ta như thế nào, phàm là có người dám động đến nữ nhân Diêm Vũ của ta, liền không được. Ôn Mộ Uyển một hồi xúc động, nhịn không được, hốc mắt ẩm ướt. Bạn nào mà cảm thấy không nhận được thông báo thì các bạn nhớ luôn luôn comment ở kênh nhé, để luôn tăng sự tương tác. Như thế thì khi có chuyện thì mọi người sẽ nhận được thông báo hơn. Admin thông báo một chút cho mọi người. Diệp Vũ vội vàng lau nước mắt cho Ôn Mộ Uyển lại nói. Kỳ thực, tối nay ta tới tìm ngươi là có một tin tức tốt, muốn nói cho ngươi biết. Tin tức tốt gì? Lần trước về núi Nga Mi, ta cố ý hỏi qua sư phụ của ta, có biện pháp nào có thể để cho một người đạt được thể chất âm dương? Sư phụ nói với ta biết, muốn đạt được thể chất âm dương cũng không nhất định phải cấy ghép nội tạng hay cơ thể của người chết. Diệp Vũ nói, đồng thời, việc lấy khí quan từ chỗ người khác cho dù phù hợp, sức mạnh cũng có hạn, chỉ có đồ vật thuộc về mình mới là tốt nhất. Tôi không hiểu. Để ta nói thẳng đi, chỉ cần chúng ta tìm được một nơi có âm khí, oán khí nồng đậm, để cho cô đi tu luyện một đoạn thời gian dài, âm khí, oán khí xâm lấn vào thân thể của cô, tự động chuyển hóa thành thân thể cô, sau đó chuyển biến làm một khí quan thể chất âm dương. Nếu đạt được thể chất âm dương bằng cách này, so với những cách khác sẽ mạnh hơn nhiều. Ôn Mộ Uyển co mày nói, nhưng đi đâu tìm được nơi đó, một hai người chết âm khí oán khí chắc chắn không đủ. Diệp Vũ cười nói, ta nghĩ đây chính là nguyên nhân Nhung Nhiễm tìm tới cửa dạ oai phủ đầu. Ôn Mộ Uyển không hiểu. Ta đi trong trường cảm nhận được âm khí oán khí rất là nhiều, mặc dù vị trí cụ thể ta còn chưa có tìm được, nhưng 89 phần 10 ngay ở trong đại học. Không nói tới Nhung Nhiễm, ngay cả huynh muội Du Thần học viện Hoại Ngữ cũng không có khả năng không cảm ứng được những thứ này. Vì lẽ đó, người hoài nghi bọn họ biết chuyện này nhưng lại cố ý làm ngơ để đạt được mục đích gì đó. Ôn Mộ Uyển hỏi. Diệp Vũ lắc đầu nói, không phải là hoài nghi mà là chắc chắn tu vi của Nhung Nhiễm cao hơn ta, thân ca thân nhạc cũng không phải tiểu lâu la, bọn họ nhất định đang làm một ít chuyện không thể cho ai biết. Ôn Mộ Uyển thầm nghĩ, bọn họ đã đưa ra cảnh báo với chúng ta, nếu chúng ta tiếp tục tra, có thể rước lấy phiền phức không? Bọn họ đã tự chọc phải phiền phức rồi. Diêm Vũ cười lạnh, vì Tô Hàn, bọn Nhung Nhiễm chết chắc. Ôn Mộ Uyển thấy Diêm Vũ đối với việc của mình tận tâm tận lực, thậm chí còn chọc tới Nhung Nhiễm, trong lòng một hồi xúc động, hốc mắt lần nữa ẩm ướt. Được rồi, chuyện này liền theo anh. Chờ ta điều tra ra địa điểm kia, liền đưa cô đi tu luyện. Diệp Vũ buông ra Ôn Mộ Uyển, đầu ngón tay còn lưu lại một tia mùi thơm cơ thể Ôn Mộ Uyển. Diệp Vũ hung hăng hít vào. Ôn Mộ Uyển không khỏi đỏ mặt, cúi đầu nói, vậy anh có muốn ở lại hay không? Diêm Vũ mở trừng hai mắt. Mộ Uyển, ta là cái loại người này sao? Ta là cái loại cố ý dùng ân huệ tới tranh thủ tín nhiệm của hầu gái đến vỗ béo chủ nhân sao? Ôn Mộ Uyển hồi xấu hổ. Ta hiển nhiên không phải. Diêm Vũ hiên ngang lẫm liệt nói, chuyện ta đáp ứng với cô ta nhất định sẽ làm, nhưng ta không hy vọng cô vì báo ân mới làm ấm giường cho ta. Ôn Mộ Uyển nghe vậy càng thêm xúc động, hốc mắt chân chính ẩm ướt. Diệp Vũ nhanh chân đi ra khỏi phòng Ôn Mộ Uyển, để lại Ôn Mộ Uyển đang xúc động. Vừa đi ra khỏi cửa, bộ dáng chính nhân quân tử trong nháy mắt sụp đổ, trên mặt lộ ra nụ cười thô bỉ. Dù cho đêm nay lưu lại, nhiều lắm cũng chỉ là ôm ôm ấp ấp, hôn một cái này cũng không có quá lời. Diệp Vũ thấp giọng lẩm bẩm, hôm nay thật vất vả có cơ hội, nhất định phải cẩn thận hưởng thụ đêm xuân. Diệp Vũ từ phòng Ôn Mộ Uyển đi ra, để lại một bóng lưng hết sức quân tử, tiếp đó lại từng bước hèn mọn đi vào phòng của Triệu Thiên Thiến. Trước khi dùng cơm, Diệp Vũ đã đến phòng của Triệu Thiên Thiến đốt sinh tê. Triệu Thiên Thiến ăn cơm xong về phòng, tất nhiên cũng ngửi được mùi vị của sinh tê. Nghĩ đến chắc chắn là ý của Diệp Vũ, cô gái nhỏ này mặc dù rất ngây thơ nhưng lại có lòng can đảm. Lúc Tô Hàn đỏ mặt, nàng đã dám trêu chọc Diệp Vũ. Đêm nay, nói cái gì cũng phải giải quyết tại chỗ. Diệp Vũ tự tin đẩy cửa ra, nhìn thấy trên giường nhô ra một thân ảnh, liền dao động một hồi. Rón rén lên giường, Diệp Vũ cười như một tên điền ngoại hư hỏng thời cổ đại, nhẹ nhàng vỗ mông người kia một cái. Chỉ nghe thấy một tiếng hô yêu kiều, trong chăn trừ ra hai người. Thực ra không phải là Triệu Thiên Thiến ăn vụng, cũng không phải hai tên dở hơi mập mạp cùng Hắc Tráng. Cái người thêm này là Tần Đoá Nhi, mà Diêm Vũng vừa rồi vỗ vào mông lại là của Tần Đoá Nhi. Ca, Đoá Nhi, các cô như thế nào? Diêm Vũng không thể tin được, trong lòng lại càng thêm kích động. Triệu Thiên Thiến đỏ mặt nói, lão công, Đoá Nhi phát giác chỉ cần em ở bên người nàng, ban đêm nàng sẽ không gặp ác mộng. Vì lẽ đó từ nay về sau em sẽ ngủ chung với Đoá Nhi. Diêm Vũ khóc không ra nước mắt. Triệu Thiến Thiến sao lại không biết Diêm Vũ đang suy nghĩ gì, nhưng Tần Đoá Nhi ở đây nàng cũng không tiện nói, chỉ có thể nháy mắt đối với Diêm Vũ. Diêm Vũ hoàn toàn không chấp nhận Triệu Thiến Thiến xin lỗi, nhưng cầu mọi người cùng nhau ngủ hắn lại nói không nên lời, bởi vì trước mắt hắn còn coi Tần Đoá Nhi là muội muội của mình, mặc dù dung mạo của nàng xinh đẹp nhưng cũng không thể xuống tay được. Đương nhiên Diêm Vũ đa tình, nhưng cũng là người trọng tình trọng nghĩa, không có tình cảm Diêm Vũ sẽ không tùy tiện hiến thân, vì lẽ đó hắn chỉ có thể một mình trở về phòng. Cái gì? Các ngươi nói còn có phòng của Tô Hàn? Các ngươi đây là không muốn Diêm Vũ có cả con sao? Diêm Vũ ở trong phòng mình ngủ một đêm. Ngày thứ hai, Diêm Vũ vẫn chưa hết giận, dứt khoát trực tiếp bỏ học. Dù sao, hắn là học sinh có thành tích tốt nhất từ trước tới nay, còn có hạ hiệu trưởng làm chỗ dựa, chỉ không lên lớp thôi, căn bản cũng không phải đại sự. Nhưng trong trường học lại có những người khác đang chờ hắn. Nhậm Hoa mặc dù là học sinh của học viện nghệ thuật nhưng lại có thể ung dung tiến vào trường học y tá, dù cho nam sinh lớp y tá ít đến thương cảm, giáo viên nhận ra Nhậm Hoa cũng không đuổi hắn ra ngoài. Dù sao, cho dù là A-di cũng ưa thích tiểu xuất ca. Nhậm Hoa còn có lũ chó săn của hắn đặc biệt trà trộn vào lớp học, muốn đánh mặt Diêm Vũ. Lên lớp một buổi sáng phải chịu đựng ánh mắt trần trụi của lão A-di, lại không thấy bóng dáng của Diêm Vũ. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này mới khai giảng được một hôm đã liền trốn. Nhậm Hoa tức giận, đây cũng là quá phách lối. Nhậm Hoa cùng lũ chó săn cũng hay trốn học, đối với bọn họ mà nói lên lớp mỗi một giây đều là giày vò, nhưng vì để đánh mặt Diêm Vũ bọn họ lại cưỡng ép chịu đựng một buổi sáng. Giờ khắc này thật vất vả nhịn đến tan học, ba người đối với Diêm Vũ hận ý lại tăng thêm một tầng. Hòa thiếu, nghe nói hắn buổi chiều còn có lớp, chúng ta lại đến chứ? Một tên chó săn hỏi. Nhậm Hoa khẽ cắn môi. Chúng ta không thể uổng công đợi một buổi sáng, buổi chiều tiếp tục lại lên lớp. Vâng. Buổi chiều Diêm Vũ mặc dù đã tỉnh ngủ nhưng lại hoàn toàn không muốn đi học. Hắn ở trên ban công phơi nắng, thuận tiện cùng thần âm muội tử đánh mấy ván vương giả vinh quang. Mà ở trong trường học, Hòa thiếu, tiểu tử thối kia vẫn không đến. Chó chết thật, quá phách lối. Ngày mai hắn còn không đến lớp, chúng ta vẫn chờ sao? Ta không tin tiểu tử này không cần tới trường, chúng ta tiếp tục đợi. Tốt. Ngày thứ hai, Diêm Vũ không chỉ có không đi học, còn trực tiếp thông qua quỷ môn quan trở lại Đông Thành, ban ngày cùng Tào đại sư uống rượu khoác lác, đến tối mới đem Đại Hắc cùng Tiểu Lục Tử tới Thân Thành, mà bọn Nhậm Hoa lại uổng công chờ một ngày. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, cuối cùng một buổi sáng ngày thứ năm, bọn Nhậm Hoa rốt cuộc nghênh đón khảo thí. Càng thần kỳ là ba người vì muốn tỉnh Diêm Vũ gây phiền phức còn không cẩn thận thông qua về trường học khai giảng. Cái từ này cô lại cũng không hiểu. Chúng ta còn chờ sao? Một lần cuối cùng, nếu tiểu tử này buổi chiều còn không xuất hiện, ta liền tới nhà chém chết hắn. Nhậm Hoa hung tợn nói. Cuối cùng sau khi chơi được mấy ngày, Diêm Vũ cuối cùng cũng nhớ tới mình vẫn là sinh viên. Vì vậy buổi chiều ngày nọ, hắn mang theo mập mạp cùng Hắc Tráng đến trường. Vừa mới đi vào phòng học, Diêm Vũ nhận cảm nhận được ba đạo ánh mắt giết người. Diêm Vũ sững sờ, chuyện gì xảy ra? ta lại trêu chọc ai sao? Thuận theo ánh mắt nhìn lại, tự nhiên chính là Nhậm Hoa. Lúc Dương Vũ nhìn thấy Nhậm Hoa, tên tiểu nhân trong lòng muốn xông ra. Ở trong lớp của Dương Vũ ta không cho phép soái ca thứ hai xuất hiện, mà Nhậm Hoa cũng ở trong lòng cười lạnh. Tiểu tử thối, chờ ngươi vài ngày, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện, xem lão tử có hành chết ngươi không? Dương Vũ dùng ánh mắt coi thường nhìn bọn Nhậm Hoa, mang theo hai người mập mạp ngồi ở hàng đầu tiên. Đại học, vị trí ngồi là tự chọn, mà trên cơ bản hai hàng đầu được trống rỗng. Vì lẽ đó, bọn Dương Vũ ngồi hàng đầu tiên, chung quanh trực tiếp biến thành khu vực chân không. Trong lớp, không thiếu nữ sinh nhận ra Dương Vũ, nhỏ giọng thảo luận, chỉ trỏ Dương Vũ. Người khen Dương Vũ cũng không ít. Những lời này rơi vào trong tai của Nhậm Hoa càng làm cho hắn khó chịu. Trước khi Dương Vũ tới đây, nữ sinh trong lớp đều chỉ bàn luận về Hoa thiếu hắn. Chó săn của Nhậm Hoa nhỏ giọng nói, đây là tiết Anh ngữ, nghe nói giáo viên là người mới. Rất tốt, Nhậm Hoa cười lạnh nói, giáo viên mới dễ khi dễ. Nhưng vào lúc này, tiếng chuông lên lớp vang lên, một bóng người xinh đẹp đi vào phòng học. Người này mặc áo sơ mi trắng, không nhúm bụi trần, váy đen bao lấy bờ mông căng đầy, đeo tất lưới chân nhẵn. Không chỉ đám người Nhậm Hoa, ngay cả nữ sinh cũng nhìn không chớp mắt. Giáo viên Anh ngữ cũng quá xinh đẹp rồi. Lớp học có không ít mỹ nữ, nhưng không thể so với Tô Hàn. Tô Hàn đem giáo án đặt lên bàn, lấy ra thước dạy học, nhàn nhạt nói, chào mọi người, ta là giáo viên Anh ngữ, ta tên Tô Hàn. Không phải nói quá, Tô Hàn là nữ nhân đẹp nhất mà Nhậm Hoa từng gặp cho đến nay. Phía trên là một nữ khiến Nhậm Hoa thần hiện hồn điên đảo như vậy, là bạn gái của Đường ca hắn, Nhậm Vũ Hằng, Ôn Mộ Uyển. Đáng tiếc, sau khi Nhậm Vũ Hằng bị thiêu chết, Ôn Mộ Uyển cũng biến mất. Nhậm Hoa lúc này mới không có cơ hội kế vị. Bây giờ lại gặp phải mỹ nữ như Tô Hàn, hắn sao có thể buông tha. Trong lúc nhất thời, mục đích lên lớp của Nhậm Hoa từ nguyên bản muốn Diêm Vũ mất mặt biến thành trước đánh hạ Tô Hàn. Không để ý tới ánh mắt của các bạn học, Tô Hàn trực tiếp lật sách giáo khoa, thuần thục nói về môn học. Diêm Vũ ở phía dưới mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng không thấy buồn ngủ, bởi vì Tô Hàn là nữ nhân của hắn, như thế nào đều nhìn cũng không ngán. Hòa thiếu, anh có kế hoạch gì? Chó săn của Nhậm Hoa hỏi. Nhậm Hoa cười lạnh, học viện y tá này không có mấy nam sinh, ta cũng không tin Tô Hàn lão sư ở trước mặt ta còn có thể ổn định tâm tư, một hồi nhìn ta đùa giỡn nàng như thế nào. Tiếng nói vừa rơi xuống, Diêm Vũ ở hàng đầu tiên bỗng nhiên nói, Tô lão sư, cô hôm nay lạ lạ. Tô Hàn nhướng mày, phong tình vạn trùng đặc biệt, liếc Diêm Vũ một cái, lạ chỗ nào? Quá đẹp mắt. Tô Hàn ném ánh mắt mị nhãn về phía Diêm Vũ, cái này làm cho bọn Nhậm Hoa thấy thần hồn điên đảo, nhưng cứ thế mà càng thêm phẫn nộ. Tiểu tử này, thế mà cướp cơ hội của hắn, bắt đầu đùa giỡn lão sư, không thể nhịn. Hơn nữa, nhìn phản ứng của Tô Hàn, tự hồ cũng chẳng hề cự tuyệt đối với đùa giỡn của học sinh. Nhậm Hoa tràn ngập tự tin đối với nhan trị của mình. Hắn cho rằng Dương Vũ có thể thành công, như vậy chính mình chắc chắn cũng có thể. Vì vậy, không đợi Tô Hàn nói tiếp mấy câu, Nhậm Hoa liền ngắt lời nói, lão sư, cô có bật lửa hay không? Mời mọi người chậm rãi đọc bài học hôm nay. Tô Hàn không để ý tới lời Nhậm Hoa nói. Cái này cùng với tưởng tượng của Nhậm Hoa có chút không giống nhau. Lúc này, Diệm Vũ không để ý tới yêu cầu đọc bài học hôm nay của Tô Hàn, đột nhiên nói, Tô lão sư, cô có bật lửa hay không? Tô Hàn liếc Diệm Vũ một cái nói, ta không có. Vậy cô như thế nào nhóm lửa lòng ta? Tốt, một lời tỏ tình thổ vị, một nửa nữ học sinh trong lớp đều gây rối, phát ra tiếng a thật dài, làm cho Tô Hàn mặt đỏ, nhưng Diệm Vũ vẫn mặt dày mày dạn. Nhậm Hoa càng tức giận, Cái tên Diêm Vũ hỗn đản này chẳng lẽ trời sinh chính là nhân vật chính hay sao? Tại sao nữ nhân hắn để ý lại bị tên này trêu chọc trước? Dương Tuyết Vi cũng thế, Tô Hàn cũng vậy. Chính mình rõ ràng lớn lên còn xuất khí, còn có khí chất hơn cả hắn. Nhậm Hoa rốt cuộc nhịn không được nữa, trực tiếp nói: Lão sư, cậu đoán xem tim ta ở bên nào? Tô Hàn cuối cùng chú ý tới Nhậm Hoa, nhìn về phía hắn. Ngay tại thời điểm Nhậm Hoa sắp thốt ra: Không, tim ta ở chỗ của cô. Tô Hàn lại mặt không thay đổi nói: Không đoán. Cái này không giống với tưởng tượng của hắn. Nhậm Hoa vẫn là chưa từ bỏ ý định: Lão sư, cô thuộc về cái gì? Dựa theo kịch, mặc kệ Tô Hàn trả lời nàng thuộc cái gì, Nhậm Hoa đều có thể nói một câu: Không, cô thuộc về ta. Nhưng là Tô Hàn lại nói ra: Liên quan gì đến cậu? Nhậm Hoa đứng hình mất 3 giây. Mất mặt, thực sự rất mất mặt. Nhất là sau khi Diêm Vũ trêu chọc Tô Hàn thành công, Nhậm Hoa thất bại liền vô cùng chói mắt. Nếu như đối phương là tảng đá trêu chọc bất động cũng liền thôi, nhưng hết lần này tới lần khác, Tô Hàn chỉ đáp trả Diêm Vũ cũng là lời tâm tình thổ vị. Tại sao Diêm Vũ liền hữu dụng, hắn liền vô dụng chứ? Nhậm Hoa thực sự là nghĩ không ra. Lúc này Diêm Vũ ung dung đặc biệt nói: Vị bạn học này, trêu chọc nữ sinh là một môn đại học vấn, ngoại trừ muốn nắm giữ đại lượng lời tâm tình thổ vị, còn có một thứ trọng yếu nhất. Cậu có biết là gì không? Là cái gì? Nhậm Hoa cắn răng. Đương nhiên là phải xem giá trị của bản thân. Diêm Vũ mỉm cười nói: Chỉ có năm hài tử xuất khí giống như ta, mặc kệ nói cái gì đều có thể trêu chọc đến nữ hài. Mà ngươi xem lại mình một chút, dáng dấp xấu như vậy, làm sao có thể học ta trêu chọc muội tử đây? Người nói ta xấu xí. Trong nháy mắt, Nhậm Hoa bùng nổ. Diêm Vũ nghiêm túc gật đầu: Không tin ngươi hỏi tiểu đệ của ta. Không đợi Nhậm Hoa mở miệng, mập mạp và hắc tráng đã che mắt. Không ổn, quá xấu, thật cay con mắt. Nhậm Hoa thật muốn móc mắt ba người Diêm Vũ, nghiên cứu cấu tạo thẩm mỹ của bọn họ một chút. Gương mặt của hắn đi cao ly giải phẫu hết 7 lần, đều chiếm tới mặt minh tinh đang hot. Bình thường hắn đi trên đường, thậm chí có không ít muội tử mê cái đẹp, mê trai, tưởng lầm hắn là minh tinh. Nhưng trong miệng của Diêm Vũ, hắn lại biến thành một người quái dị ư? Diêm Vũ lại nói: Xấu xí liền đừng tỏ ra lại dũng cảm trêu chọc con gái. Ta nói, ta nếu là ngươi, trong nhà liền không dám treo gương. Tại sao? Mập mạp phi thường thức thời đặc biệt đảm nhận vai phụ. Sợ không cẩn thận nhìn thấy bộ dáng của mình, xấu đến tự dọa mình đột tử. Phốc, Nhậm Hoa tức giận đến toàn thân run rẩy, suýt chút nữa phun máu. Tô Hàn thấy lớp học có chút không khống chế được, liền nói: Được rồi, tiếp tục học bài đi. Ba người Diêm Vũ lại ngồi xuống ghế. Nhậm Hoa biết một tiết này của mình đã bại, rất khoát mặt đen, ngồi tại chỗ không nói lời nào. Chó săn của hắn không cam lòng hỏi: Hoa thiếu, chúng ta cứ ngậm bồ hòn như vậy không trả thù lại sao? Nhậm Hoa trầm mặt nói: Thù này không báo không phải quân tử. Tô Hàn lão sư này không biết bị Diêm Vũ rót bùa mê túc lúng gì, thế mà cho tự tử cái mặt mũi. Vậy chúng ta nên làm gì? Nữ nhân trong thiên hạ đơn giản chỉ quan tâm hai chuyện. Một cái là nhan sắc, một cái là tiền. Mặc dù Tô Hàn lão sư không vừa ý bộ dạng này của ta, ta cũng không tin nàng không cho tiền mặt mũi. Thật vất vả nhịn đến tan tiết học, Nhậm Hoa trực tiếp đứng dậy, dọc đường tới một máy ATM trước trường học, dùng thẻ bạch kim của mình liên tục rút tới 100 lần, ước chừng 20 vạn tiền mặt, buộc lại nhét trong túi sách. Thẻ phổ thông một ngày nhiều nhất chỉ rút được 2 vạn trong máy ATM, nhưng thẻ của Nhậm Hoa lại khác, một ngày có thể rút tối đa 20 vạn. Cõng 20 vạn chữ nặng, Nhậm Hoa triệt để yên lòng. Lúc tiết thứ hai bắt đầu, hắn trực tiếp đem 20 vạn ném trước mặt Tô Hàn, cũng không tin Tô Hàn không xoay người. Nếu là không đủ Nhậm Hoa còn có thể hứa hẹn nhiều hơn, bởi vì hắn không chỉ có nhan sắc, còn có tiền. Nhậm Hoa đã chơi thấu làng đại học Hoàng Phủ, lần này hoàn toàn chắc chắn có thể đốn hạ Tô Hàn, hung hăng đánh mặt Diêm Vũ. Trở lại trong phòng học, Diêm Vũ đang nói chuyện phím với đám con gái trong lớp, hơn nữa còn là ngay trước mặt Tô Hàn. Tô Hàn thấy mà một chút phản ứng cũng không có. Nhậm Hoa triệt để giận, hắn cũng là không biết phải ra sao. Hắn giàu có, lại còn đẹp trai hơn Diêm Vũ, nhưng còn không đến mức phách lối đến trắng trợn như vậy. Cuối cùng nhịn đến chuông học vang dội, Nhậm Hoa đem túi sách chữ nặng vừa để xuống trên mặt bàn, đã là chân nhích lên bắt chéo, chuẩn bị đại triển thân thủ. Tiểu tử thối, hôm nay Hoa thiếu ta nhất định để ngươi triệt để không ngẩng đầu lên được. Trên bục giảng, Tô Hàn ho nhẹ hai tiếng, lớp học đang ầm ĩ lập tức yên tĩnh lại. Nếu như Tô Hàn chỉ là mỹ nữ phổ thông mà nói, đại đa số nữ đồng học cũng sẽ không phục nàng, thậm chí lại bởi vì ghen ghét mà cố ý làm trái. Không nên đánh giá thấp tầm ghen ghét của nữ nhân, nhưng Tô Hàn quá đẹp, đẹp đến mức không thể chạm tới, để nhóm nữ đồng học triệt để tâm phục khẩu phục. Đố kỵ biến thành hâm mộ và kính yêu, đã có không ít thiếu nữ coi Tô Hàn là nữ thần của mình. Phải biết, nữ sinh yêu thương nữ sinh còn nhiều mạng hơn so với nam sinh, mà Diêm Vũ vẫn như cũ cả lơ phất phơ, dùng tay nâng cằm nhìn chằm chằm Tô Hàn. Thời điểm Tô Hàn mặc đồ chức nghiệp càng có hương vị hơn so với ngày thường ở nhà. Diêm Vũ nhìn mãi không chán. Nói tới câu tiếp theo, Diêm Vũ trả lời một chút, câu này chọn đáp án nào? Tô Hàn trực tiếp đặt câu hỏi. Diêm Vũ đứng lên, sách cũng không nhìn một cái, trực tiếp nói ra. D. Đúng rồi. Dưới ánh mắt chấn kinh của bọn Nhậm Hoa, Tô Hàn thế mà đi đến trước mặt Diêm Vũ, đặc biệt nhẹ nhàng hôn Diêm Vũ một ngụm. Cái này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Đầu óc Nhậm Hoa trong lúc nhất thời đều không thể hoạt động được. Tô Hàn lão sư buông thả như vậy sao? Trên mặt Tô Hàn dần dần mọc ra hai đóa hoa đỏ tựa như ánh nắng chiều. Câu hỏi tiếp theo, ai trả lời? Nhậm Hoa lập tức giơ tay lên, hô lớn. Ta. Không chỉ có Nhậm Hoa, liền hai tên chó săn bên cạnh Nhậm Hoa đều không kìm lòng được, giơ tay lên. Tô Hàn mỉm cười nói. Nằm đồng học xấu nhất kia, đứng lên trả lời thử xem. Hai tên chó săn của Nhậm Hoa đều ngồi xuống, mà Nhậm Hoa vẫn như cũ, giơ tay mắt trợn tròn. Trả lời thì không phải, không trả lời cũng không phải, nhưng vì nụ hôn của Tô Hàn, Nhậm Hoa khẽ cắn môi. Câu này chọn B. Đáp đúng, Tô Hàn thản nhiên nói. Nhậm Hoa nhịn không được cười ra tiếng, trực tiếp nhắm mắt lại, đẹp mặt hướng về phía trước. Nhưng hắn cứ thế ngây người nửa ngày cũng không được Tô Hàn hôn. Hắn nghi hoặc, đặc biệt mở to mắt nhìn, nhìn thấy toàn bộ đồng học đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Nhậm Hoa có chút không rõ. Tại sao các ngươi đều nhìn ta? Mập mạp nói. Chúng ta mới phải hỏi ngươi, trả lời một câu hỏi, tại sao phải từ từ nhắm mắt, hai mặt nghiêng tới phía trước? Ngươi bị tật bẩm sinh à? Đáp đúng câu hỏi không phải là thưởng. Nhậm Hoa mắt trợn tròn. Thưởng cái gì? Hắc Trang nói. Ta xem như hiểu rồi, vị bạn học này chẳng lẽ cho rằng Tô Hàn lão sư tôn kính của chúng ta là nữ nhân thủy tính dương hoa sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Nhậm Hoa thốt ra, nhưng lời vừa nói ra, Tô Hàn và Diêm Vũ quăng thấy ánh mắt như muốn giết người về phía hắn. Một nữ đồng học ngồi ở phía sau Nhậm Hoa nhịn không được nói. Nhậm đại thiếu, vừa rồi lúc nghỉ giữa tiết, anh không ở đây, vì lẽ đó không biết, vừa rồi Tô lão sư đã tuyên bố với mọi người, nàng là vị hôn thê của đồng học Diêm Vũ. Hai vợ chồng người ta liếc mắt đưa tình, một ngoại nhân như anh đã mổ còn xem náo nhiệt cái gì? Ba người Nhậm Hoa lại đứng hình mất 5 giây. Mất mặt so với tiết 1 càng thêm mất mặt. Nhậm Hoa biết Diêm Vũ năm nay mới 18 tuổi mà Tô Hàn đã chừng 20, coi như hắn là thần tiên cũng không tính ra Tô Hàn là vị hôn thê của Diêm Vũ. Khó trách Diêm Vũ có thể tùy ý đùa giỡn Tô Hàn. Khó trách Diêm Vũ trả lời được một câu hỏi Tô Hoàn đã trực tiếp thưởng hắn một nụ hôn. Mà hai tiết học này, hắn giống như tôm tép, nhãi nhép, đã mù còn không biết tốt xấu, chó mũi vào chuyện vợ chồng người ta. Bây giờ Nhậm Hoa thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng thân phận của hắn không cho phép hắn hôm nay thất bại như vậy. Vì vậy hắn cắn răng một cái, đem ba lô 20 vạn tiền mặt ném lên bàn hô. Tô Hoàn lão sư, hôm nay cô chỉ cần hôn ta một cái, 20 vạn này là của cô. Khóa kéo túi sách được kéo ra, tiền mặt đỏ rực trượt trào ra, lớp học không thiếu nữ sinh, hai mắt tỏa sáng. Nếu là Nhậm Hoa yêu cầu không hạn chế, chỉ mình Tô Hoàn mà nói, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ có nữ nhân nguyện ý dâng lên nụ hôn, nhưng Tô Hoàn là một chút phản ứng cũng không có, thậm chí cảm thấy Nhậm Hoa đang vũ nhục mình. Diệp Vũ vẫn như cũ nâng cằm, nhàn nhạt nói. Đồng học, ngươi là đang vũ nhục ta hay là tự vũ nhục bản thân? Nhậm Hoa cười lại nói. 20 vạn, đủ để tiểu dân thị tỉnh các ngươi tiêu xài một đoạn thời gian. Đúng vậy, vị bạn học này, người cũng chỉ có thể lấy ra 20 vạn. Diệp Vũ nhún nhún vai. Hạn nhi ta xinh đẹp như vậy, ngươi liền lấy 20 vạn, quả thực làm khó ngươi. Ngươi ít giả bộ sói quẩy đuôi cho lão tử, Nhậm Hoa cả giận nói. Diệp Vũ cười nói. Vừa rồi, sau khi ngươi đi, ta hỏi thân phận của ngươi một chút. Không nghĩ tới, ngươi lại là người nhà họ Nhậm. Nhậm Hoa kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Ta biết hai người Nhậm gia các ngươi, một tên là Nhậm Tể Thiên, bất quá đã chết ở Đông Thành. Một tên là Nhậm Vũ Hằng, đoạn thời gian trước cũng bị thiêu chết. Không biết người có quen biết bọn họ không? Nhậm Hoa biến sắc. Người hỏi cái này làm gì? Diệp Vũ thản nhiên nói. Cũng không có gì, ta chỉ là hiếu kỳ. Nếu như Nhậm Vũ Hằng mà người biết, thì hắn có từng nhắc tới Tô gia Lộ Thành với ngươi không? Lời vừa nói ra, trong nháy mắt Nhậm Hoa kịp phản ứng. Dù cho không cần Nhậm Vũ Hằng nói với mình, Nhậm Hoa cũng biết Tô gia Lộ Thành, mặc dù Tô gia thua xa Nhậm gia bọn họ, nhưng Tô Hàn nếu là thiên kim của Tô gia mà nói, mình lấy ra 20 vạn tới nói móc đối phương, thật đúng là đang vũ nhục nàng. Tô gia ở trước mặt Nhậm gia chúng ta cũng không tính là cái gì, Nhậm Hoa lớn lối nói. Diêm Vũ mỉm cười nói. Giác thực Nhậm gia các ngươi có tư cách phách lối, ta tiếp tục hỏi thêm một câu. Nhậm Vũ Hằng có tự nói với ngươi Diêm thiếu Đông Thành không? Nhậm Hoa hồi ức một phen, tự hồ cũng chưa từng nghe cái tên này. Thân Thành là thành thị trung tâm Trung Quốc, mà Nhậm Hoa lại là công tử nhà giàu Thân Thành, ngay cả tên hắn còn chưa từng nghe nói, nhất định chỉ là tiểu bối vô danh. Vì lẽ đó, Nhậm Hoa cười lạnh lắc đầu. Diêm thiếu ư? Chưa từng nghe nói. Diêm Vũ nói, chưa từng nghe nói là đúng rồi, bởi vì họ Nhậm các ngươi, tất cả có hai người từng nghe tên của ta, mà bây giờ cỏ mộ đã cao 2 mét. Nhậm Hoa nghe xong dùng mình, làm người nhà họ Nhậm, hắn đối với cái chết của Nhậm Tể Thiên và Nhậm Vũ Hằng đều có chỗ không hiểu. Ngoại giới nói, Nhậm Tể Thiên là chết bởi vì bị bắt cóc, mà Nhậm Vũ Hằng chết là bởi vì hỏa hoạn, nhưng chỉ có người nhà bọn họ mới biết. Bọn họ chết không đơn giản như vậy. Nhưng cho dù là Nhậm gia ở Thân Thành cường đại như thế, biết người trong nhà đã chết không minh bạch, nhưng cũng không có ra tay trả thù. Có thể tưởng tượng được người giết chết hai người bọn họ đáng sợ đến cỡ nào, mà cái tên Diêm thiếu trước mắt này tự hồ vô cùng hiểu đối với cái chết của hai người bọn họ. Nhậm Hoa lúc này nhịn không được, khẽ dùng mình một cái. Mặc dù hắn không muốn tin tưởng, nhưng trực giác trong lòng nói cho hắn biết hắn chọc không được cái người này. Thân phận Tô Hàn không đơn giản, mà Diêm Vũ càng thêm thần bí. Trong lúc nhất thời, Nhậm Hoa có chút sợ. Dù sao, Nhậm Tể Thiên và Nhậm Vũ Hằng đều là nhân vật càng thêm trâu bò so với hắn, nhưng đều đã chết không minh bạch. Hắn nếu không cẩn thận đụng trên họng súng, lại kêu oan đã quá muộn. Sau khi thức tỉnh cho Nhậm Hoa, Diêm Vũ nhàn nhạt nói. Nhậm Hoa, người không phải là học sinh học viện y tá, lúc trước hàn nhi của ta dung túng để cho ngươi ngồi ở trong lớp này, coi như là nể mặt ngươi, thức thời mà nói, hiện tại cút nhanh một chút. Sắc mặt Nhậm Hoa âm tình bất định, hai tên chó săn mặc dù tức giận cũng không dám xuất thủ, chỉ có thể chờ đợi Nhậm Hoa hạ lệnh. Không nghĩ tới, Nhậm Hoa khẽ cắn môi, trực tiếp nói, chúng ta đi. Hoa thiếu, thực sự đi như vậy sao? Thần phận tiểu tử này không đơn giản, chờ ta điều tra rõ, lại chỉnh hắn cũng không muộn. Diệp Vũ hôm nay khiến Nhậm Hoa mất mặt, lấy tính cách của Nhậm Hoa đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha cho Diệp Vũ. Nhưng Nhậm Hoa thật không có nắm chắc đối kháng với Diệp Vũ. Hai tên chó săn và Nhậm Hoa sau lưng sắc mặt xám xịt chạy trốn. Mập mạp vẫn không quên dễu cợt ở phía sau. Hoa thiếu, học thêm một ít lời tâm tình thổ vị. Lần sau, học viện y tá của chúng ta còn hoan nghênh ngươi. Nhậm Hoa chạy càng nhanh, đuổi tên Hoa công tử Nhậm Hoa đi, lớp học lập tức thành tịnh không ít, bầu không khí là hài hòa hơn. Tô Hàn bất đắc dĩ nhìn Diêm Vũ một cái, tiếp tục bắt đầu giảng bài. Kỳ thực, lúc nghỉ giữa tiết, nàng tuyên bố mình là vị hôn thê của Diêm Vũ, cũng không phải là vì muốn phối hợp với Diêm Vũ đánh mặt Nhậm Hoa, là muốn để cảnh cáo Diêm Vũ không cho phép tiếp tục trong trường học tìm thêm tỷ muội về cho các nàng. Tin tưởng nữ đồng học bên trong lớp này sau khi biết quan hệ của Diêm Vũ và Tô Hàn cũng sẽ không đến làm phiền Diêm Vũ nữa, mà lời nói thật, trong lòng Diêm Vũ cũng không cảm thấy khổ sở, bởi vì một khắc hắn vào lớp này liền phát hiện lớp học bọn họ không có người nào có thể xinh đẹp hơn mấy lão bà của hắn. Đã như vậy, hà tất lãng phí thời gian trên người các nàng. Buổi chiều hết thảy có 4 tiết, 2 tiết một môn. Sau khi Tô Hàn lên lớp xong, liền về nhà, mà bọn Diêm Vũ còn cần đi học môn tiếp theo. Thời điểm chuyển lớp, mấy nữ học sinh lặng lẽ tìm tới Diêm Vũ. Các nàng dĩ nhiên không phải tới câu dẫn Diêm Vũ, mà là tới cảm tạ Diêm Vũ. Diêm Vũ, cảm tạ anh vừa rồi đã giúp chúng tôi giáo huấn Nhậm Hoa một trận, thật đúng là quá hả giận. Diệp Vũ nghi hoặc mà nhìn mấy vị nữ sinh trước mặt, các nàng tự hồ không phải đồng học lớp hắn. Mấy nữ học sinh giải thích, chúng tôi là học tỷ của cậu năm thứ hai, mọi người đều từng bị nam nhân cặn bã Nhậm Hoa kia lừa, vì đại đó biết được đệ đệ cậu đã đánh mặt Nhậm Hoa, chúng ta mới cao hứng trực tiếp tới tìm cậu nói lời cảm tạ. Diệp Vũ không còn gì để nói, xem ra Nhậm Hoa cũng không được lòng mấy nữ sinh, thế mà có thể để cho các nữ sinh thành đoàn tới cảm tạ mình. Nếu là Diệp Vũ mà có văn phòng mà nói, các nàng chẳng phải là muốn đưa bằng biểu ngữ tới hay sao? Lúc này Diệp Vũ nghĩ đến cái gì, không chút nào e ngại mà hỏi thăm. Các cô bị Nhậm Hoa lừa gạt đến mức nào? Mấy vị học tỷ sững sờ, trên mặt lộ ra biểu lộ khó mà mở miệng, tự hồ có chút không tiện. Diêm Vũ khẽ vuốt cằm, xem ra Nhậm Hoa đều từng lừa các nàng lên giường. Vấn đề này các cô không cần trả lời, ta đại khái hiểu, học tỷ, chuyện sau đó các cô xử lý như thế nào? Mấy vị học tỷ cũng hiểu được ý tứ của Diêm Vũ, nhưng vẫn là nói không nên lời, cuối cùng trực tiếp quay đầu, chạy đi giống như trốn. Diêm Vũ có chút nhức cả trứng, căn cứ vào suy đoán của hắn, toán khí của học viện y tá hẳn là tới từ Hải Nhi, không thể sinh ra được. Học viện y tá vẹn vẹn nửa năm liền có 200 nữ học sinh mang thai, nhưng chưa từng có mấy đứa bé là thành công sinh ra. Những hải tử không được sinh ra kia đến tận cùng đi nơi nào? Vừa rồi Diêm Vũ quan sát mấy vị học tỷ, phát giác sắc mặt các nàng cũng không dễ nhìn, chỉ sợ là bởi vì sẩy thai mà tổn thương thân thể. Đến nay chưa có khôi phục, nhất định phải tìm tới chỗ nạo thai đang âm thầm trợ giúp nữ học sinh học viện y tá mới có thể tìm tới chỗ thích hợp chuyển hóa thể chất âm dương cho Ôn Mộ Uyển. Ngay lúc Diêm Vũ vì không có manh mối mà phát sầu, một vị học tỷ vừa rồi đào tẩu bỗng nhiên vòng trở lại, nhỏ giọng nói, tiểu đệ, chẳng lẽ cậu? Diêm Vũ sững sờ, sau đó liền gật đầu ra vẻ khó chịu mà nói, đúng vậy, vị hôn thê của ta mang thai. Quả nhiên là dạng này. Học tỷ này thở dài. Ta còn tưởng rằng tiểu đệ ngươi là chính nhân quân tử. Không biết tới. Diệp Vũ cười khổ. Học tỷ, chúng ta cũng là sơ ý một chút. Huống chi, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Chỉ là hiện tại thực sự không thích hợp sinh hài tử. Học tỷ gật đầu, tỏ ra đã hiểu. Tiếp đó nói. Chỗ khám bệnh giúp chúng ta nạo thai, vị trí vô cùng vắng vẻ. Hơn nữa ngoại nhân đi, bọn họ sẽ không mở cửa, chỉ có thông qua giáo y giới thiệu mới có thể tìm tới. Giáo y, Diệp Vũ nhíu mày, chính là tên giáo y bán danh sách cho đám mập mạp sao? Học tỷ nói, đúng, giáo y họ Vương, nghe nói chỗ khám bệnh kia là đệ đệ ruột của hắn mở. Ta hiểu rồi, cáo biệt học tỷ. Diêm Vũ trầm tư một hồi, không nghĩ tới vị vương giáo y này thế mà lợi dụng chức vị lặng lẽ ghi nhớ danh sách của nữ sinh học viện y tá mang thai, tiếp đó lợi dụng nữ học sinh mang thai sinh lòng xấu hổ giới thiệu các nàng tới phòng khám rồng của đệ đệ mình. Không cần suy nghĩ nhiều cũng rõ hoàn cảnh phòng khám rồng kia chắc chắn rất tồi tàn, nếu là sơ ý một chút không chừng nữ sinh có thể nộp mạng ở đấy. Xem ra tất yếu đi gặp vị dược vương giáo y kia. Buổi chiều sau khi kết thúc học, Diệp Vũ trực tiếp đi tới cửa của học viện ngoại ngữ Hoa Kiều đón Tần Đoá Nhi. Hôm nay thứ sáu, chạm vạng tối tan học không bao lâu, giáo y cũng tan tầm. Diệp Vũ đã không kịp gọi Tô Hàn hoặc Ôn Mộ Uyển tới hỗ trợ, vì lẽ đó chỉ có thể mang theo Tần Đoá Nhi để nàng giải trang bạn gái mang thai của mình một chút. Tự miệng của vương giáo y moi ra tin tức cái phòng khám rộng kia. Sau khi nói cho Tần Đoá Nhi kế hoạch của mình, Tần Đoá Nhi không chút do dự liền đáp ứng. Diệp Vũ nghi ngờ nói, Đoá Nhi, muội không sợ nguy hiểm sao? Tần Đoá Nhi lắc đầu, có ca ca ở đây chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Nhìn gương mặt đáng yêu ngây thơ của Tần Đoá Nhi, Diệp Vũ nhìn không được xoa bóp, ấm giọng nói, không sai, có ta ở đây, muội tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Mang theo Tần Đoá Nhi, Diệp Vũ đi tới phòng giáo y, liền nhìn thấy một trung niên đầu trọc cùng một tên nữ học sinh từ trong phòng kiểm tra đi tới. Trên mặt nữ học sinh mỏng một tia ửng đỏ, mà trong mắt người trung niên đầu trọc lại mang thêm một tia cười hèn mọn. Diệp Vũ co mày một cái. Vương giáo y. Vương giáo y nhìn Tần Đoá Nhi một chút, trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên thần, thái độ với Diệp Vũ nhiệt tình không ít. Các ngươi đến khám bệnh sao? Ai bị bệnh? Diệp Vũ nói, bạn gái của ta đã 2 tháng không đến cái kia, ta hoài nghi nàng có thể... Diệp Vũ nói, bạn gái của ta... Chẳng nháy mắt, vương giáo y hiểu ra, hắn nháy mắt mấy cái với Diêm Vũ, lộ ra nụ cười thô bỉ, mệt mỏi nói. Loại sự tình này chưa hẳn xác định, như vậy đi, để bạn gái của ngươi đi vào phòng kiểm tra một phen, có mang thai hay không, ta kiểm tra một cái liền biết. Liên tưởng tới phản ứng của nữ sinh vừa rồi, Diêm Vũ liền đại khái, đoán được cái tên vương giáo y này muốn làm gì, nhưng hắn vẫn gật đầu nói, được. Tần Đoá Nhi có chút sợ tên vương giáo y, nhưng nàng tín nhiệm Diêm Vũ, cho nên vẫn đi theo vương giáo y vào phòng kiểm tra. Diêm Vũ nhỏ giọng nhắc nhở, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đừng sợ. Tần Đoá Nhi gật đầu, vương giáo y đem Tần Đoá Nhi mang vào phòng kiểm tra, cửa khóa trái không tính kiên cố, tự hồ phòng kiểm tra đã trải qua cải tạo đặc biệt, hiệu quả cách âm phi thường tốt. Diêm Vũ định liệu tên vương giáo y này là một gã bỉ ổi, lòng can đảm không lớn, dù cho thực sự muốn ăn đậu hũ Tần Đoá Nhi cũng không dám ra tay nhanh như vậy. Vì vậy hắn thừa dịp thời gian này nên bảng hiệu phòng y tế nghỉ treo ở bên ngoài, đồng thời khóa trái cửa lại, ở trong phòng y vụ tìm kiếm manh mối. Nhưng ngoại trừ mấy tạp chí tương đối rõ ràng cũng không có tìm được bất luận manh mối gì. Xem ra cái tên vương giáo y này chỉ là một kẻ dẫn đường, cũng không phải là đại bốt. Từ bỏ tìm kiếm manh mối, Diệp Vũ trực tiếp mở ra thiên nhãn, lợi dụng chức năng thấu thị đứng trước cửa sổ, kiểm tra bên trong phòng. Tần Đoá Nhi đang nằm thầm trên giường bệnh, Vương Giáo Y để nàng nhắm lại hai mắt, trên mặt không khống chế nổi, lộ ra nụ cười âm hiểm, giống như một con sói gỡ xuống mặt nạ dê. Tần Đoá Nhi là lão bà tương lai của Diêm Vũ, hắn cũng không cho phép nàng bị người khác làm bẩn. Vì ngày đó Diêm Vũ trước tiên đạp vào cửa gỗ. Diêm Vũ là võ đạo tông sư, hàng thật giá thật. Một cước này chỉ là cửa gỗ, căn bản không cách nào chống đỡ nổi. Tại chỗ bị Diêm Vũ đá văng. Vương Giáo Y đang chuẩn bị quấy rối, bị dọa đến sợ giật cả mình. Sau đó có chút thẹn quá hóa giận, liền mắng. Tiểu tử thối, ngươi làm gì vậy? Có muốn xem bệnh hay không? Đối phó với tiểu nhân vật, Diêm Vũ căn bản lười, động não, trực tiếp dùng bạo lực liền có thể giải quyết. Vì lẽ đó, hắn quay người cài cửa lại. Sau khi xác nhận hiệu quả cách âm của gian phòng, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một giây sau, Vương Giáo Y chỉ cảm thấy mình giống như bị xe lửa đụng, cả người khống chế không nổi, bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên giá thuốc phòng kiểm tra. Bình lọ trên giá thuốc ào ào rơi trên đất, không ít đập ở trên người Vương Giáo Y, đem áo khoác trắng của hắn đều nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Trong đó có một chút mảnh kính hùng hăng cắm vào da thịt của Vương Giáo Y. À, Vương Giáo Y kêu thả một hồi, vừa giận nói: tiểu tử thối, người dám đánh ta, bảo vệ đâu? Diêm Vũ hử lạnh một mực, trực tiếp tiến lên bóp cổ của Vương Giáo Y. Tình xúc sinh nhà ngươi mặc áo blue thần thánh lại ở trong trường học, tinh khiết bực này làm chuyện buồn nôn không ai nhận ra. Nói, ngươi đến tập cùng quấy rối bao nhiêu nữ học sinh. Vương Giáo Y bị Diêm Vũ bóc đến sắc mặt xanh xám, trong mắt lóe lên sợ hãi. Ta không có. Không có ư? Vậy ngươi đem cải tạo phòng cách âm này để làm cái gì? Chẳng lẽ không phải vì thuận tiện ngươi uy hiếp nữ học sinh sao? Diệp Vũ cười lại nói, bây giờ cũng tốt, hiệu quả cách âm phòng y tế này của ngươi tốt như vậy, hiện tại mặc kệ ta làm gì ngươi cũng không có ai nghe được. Ngươi muốn làm gì? Diệp Vũ quay đầu nhìn về phía Tần Đoá Nhi. Đoá Nhi, vừa rồi tên cầm thú này chạm vào nơi nào của muội? Tần Đoá Nhi cúi đầu ngẫm lại. Hắn nắm lấy tay của em. Chỗ nào? Ngón tay bàn tay phải. Diệp Vũ nhặt lên một mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất, không chút do dự, cắt xuống ngón tay cái bàn tay phải của Vương Giáo Y. Vẫn như cũ câu nói kia, đối phó với tiểu lâu la, đơn giản, thô bạo là đủ. Vương Giáo Y nhìn ngón tay cái từ trên ngực của mình rớt xuống, trong lòng sợ tức cục điểm. Ngươi đến tập cùng là ai? Muốn làm gì? Ta là ai? Ngươi không cần biết. Hiện tại, lập tức mang chúng ta tới phòng khám rẩm của đệ đệ ngươi. Ngươi nếu dám nói một chữ không, chuyện tiếp theo ngươi cũng biết rồi đấy. Vương Giáo Y là nhãn tuyến của phòng khám rẩm kia, bây giờ nếu như Diêm Vũ đã xuất thủ, vậy dĩ nhiên muốn lôi lệ phong hành, một hơi trà chuyện tới cùng. Đến nỗi cắt ngón tay của Vương Giáo Y, thần túy chẳng qua là trừng phạt hắn quấy rối những học sinh mà thôi. Ta đáp ứng. Vương Giáo Y rất nhát gan, thấy Diêm Vũ hung ác như vậy, cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, lập tức đáp ứng. Diêm Vũ buông tay, lạnh giọng nói: tự băng bó đi, tiếp đó thay quần áo, rồi dẫn đường. Vương Giáo Y chính là bác sĩ, vì lẽ đó rất nhanh băng bó kỹ vết thương. Đương nhiên, quá trình là mang theo sợ hãi và thống khổ. Hắn còn cố ý nhặt lên ngón tay cái của mình, bỏ vào trong túi trường đá. Nếu như vận khí tốt mà nói, ngón tay của hắn còn có thể trở về. Diệp Vũ xoay người, hơi mang theo vẻ áy náy, nắm tay Tần Đoá Nhi. Để muội phải nhìn thấy hình tượng huyết tinh này. Tần Đoá Nhi đối với chuyện này thêm vào một chút cảm giác cũng không có, nàng nghi hoặc nhìn qua Diệp Vũ liền nói: cái này ghê lắm sao? Diệp Vũ nheo mắt. Tần Đoá Nhi nhìn có vẻ vô hại như vậy, lại có thể miễn dịch với hình tượng máu tanh như vậy sao? Hắn quan sát đến ánh mắt của Tần Đoá Nhi, phát giác nàng cũng không phải giả bộ, cũng không phải đối với hình tượng máu me không có cảm giác, mà là đơn giản không quan tâm. Liền giống như nhân loại không quan tâm đến một con kiến có gãy tay hay chân hay không. Tần Đoái Nhi tự hồ căn bản không có coi Vương Giáo Y là sinh vật cùng cấp với mình, cho nên nhìn thấy ngón tay của Vương Giáo Y bị chém, Tần Đoái Nhi một chút cảm giác cũng không có. Diệp Vũ càng ngày càng hiếu kỳ thân phận của Tần Đoái Nhi. Đợi đến khi Vương Giáo Y chuẩn bị hoàn tất, Diệp Vũ tiện tay cầm một cái kéo nhỏ chống ở sau lưng hắn, lạnh giọng nói: Người đã chứng kiến thân thủ của ta, một hồi người muốn chạy mà nói, ta sẽ khiến ngươi chết rất khó coi. Vương Giáo Y lộ ra một nụ cười sau khi khóc còn khó coi hơn. Người, các ngươi chỉ là nạo thay mà thôi, không đến mức như thế, ta tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác. Vương Giáo Y đáng thương này đến giờ còn chưa hiểu Diêm Vũ đến tận cùng muốn làm cái gì. Sau nửa giờ, Vương Giáo Y mang theo Diêm Vũ và Tần Đoá Nhi đi ra học viện y tá, vòng vào khu lão thành phụ cận trường học, không có bối cảnh những tòa nhà cao tầng xa xa kia. Khu nhà cũ này thậm chí còn không bằng khu dân nghèo ở Đông Thành, dán chặt lấy nhà dân, dây điện chẳng chịt, rác rưởi và nước bẩn đầy đường, chính là khắc họa chân thật khu nghèo hèn ở đây. Cửa vào của khu nhà cũ này thật là một con phố học sinh, tả hữu hẻm nhỏ chật hẹp, bày đầy loại quán nhỏ. Sau khi xuyên qua con phố học sinh, Diệp Vũ lại cùng Vương Giáo Y lượn qua 5-6 cái giao lộ mới rốt cuộc đi tới cái gọi là cửa phòng khám bệnh đen. Cái phòng khám rộng trong truyền thuyết này thậm chí bảng hiệu cũng không có, chỉ là trên cột điện bên ngoài dán để quảng cáo một cầu thang chật hẹp lờ mờ thông hướng lên lầu 2. Đến rồi, chính là chỗ này. Vương Giáo Y nơm nức lo sợ, đặc biệt nói: Tiểu hòa tử, người bây giờ có thể thả ta không? Thật tuyệt đối cái gì cũng không nói với người khác, huống chi ta cũng căn bản cũng không biết ngươi. Mặc dù Diêm Vũ không có chứng cứ chứng minh xác thực âm quan thân thành làm sao hoạt động không muốn người khác biết, nhưng thân ca và thân nhạc xuất hiện thực tế quá đột ngột, thực lực bọn họ không kém, mà tên thọt họ Vương chỉ là một tên lâu la mà thôi. Nếu như nhận dạng du thần đều phải tốn 2 tháng để canh chừng, vậy thân ca và thân nhạc cũng quá phế vật. Liên tưởng tới lúc trước Nhung Nhiễm đến cảnh báo mình, Diệp Vũ càng thêm hoài nghi đám người này. Diệp Vũ phẫn nộ trong lòng, trên mặt lại mang một chút biểu hiện cũng không có. Hắn nhạt nhạt quét qua 2 huynh muội thân ca thân nhạc một cái, tiếp đó nắm tay Tần Đoá Nhi đi vào buồng trong. Thân ca thân nhạc liếc nhau cũng đều đi sát theo vào. Vừa rồi Diêm Vũ vẫn ở bên ngoài, còn chưa kịp vào bên trong, bây giờ lại đi vào ngay lập tức, hắn chợt phát hiện âm khí và oán khí trong phòng cơ hồ muốn tiêu tan. Đây tuyệt đối không phải là do hắn đánh tan những quỷ ảnh kia, mà là bởi vì có thứ nào đó bị Vương Giáo Y mang đi. Diệp Vũ ở thế cái gì à? Diệp Vũ ở trong lòng hỏi mặt quỷ: Ơ sao nhảy chưa được nhảy? Bạn Quang Hoàng Trọng, bạn đã nghe chưa? Bởi vì đây là admin đang đọc theo chương của bạn. Bạn Nguyễn, à đâu, cái này là của Thái Nguyễn Dịch. Để xem nào. Thế được rồi, admin sẽ dừng lại ở đây, có gì sẽ kiểm tra lại sau. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện, hôm nay sẽ đến đây thôi. Xin chào các bạn.